cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 698, trừ ma vệ đạo chính mình chết trước. Đáng chết, linh huân bọn họ gặp nguy hiểm. Bàn tử, ngươi đến điều khiển chiến hạm. Ta trước đi qua nghĩ cách cứu viện. Tàu cao tốc vừa vặn đến quá hư ngoài thành. Triệu Trạch cường đại tiên thức đã thông qua chỗ cửa thành trận pháp mở ra khe hở. Thăm dò vào cả tòa thành trì bên trong quét ngang mà đi. Hắn tiên thức mạnh, ngàn vạn dặm bên trong có thể nói là từng ly từng tí tất hiện. Muốn tìm kiếm một tòa thành trì căn bản chính là dễ dàng. Khi nhìn đến tràn ngập nguy hiểm Lục Tử Hân, cùng với bị trói buộc tại chỗ mặc người chém giết, sắp quần áo vỡ vụn linh huân về sau, hắn lập tức giận dữ, hướng bàn tử nói một tiếng, liền đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Ta nhận, chết đi. Lục Tử Hân trọng thương rơi xuống đất, hắn giãy giụa muốn nhận thua. Có thể nam tử đầu chọc căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Sáu cạnh truy thái sơn áp đỉnh ầm ầm mà đến, trực tiếp đem hắn lời nói bao phủ. Ầm ầm, chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi. Lục Tử Hân không cam lòng nhắm hai mắt lại. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đỉnh đầu hộ thành đại trận cùng lôi đài vòng bảo hộ lần lượt phát ra oanh minh. Lập tức bên cạnh hắn bước ra một thanh niên, phất tay đánh vào sáu cạnh chùy trên, cự chùy như là cỗ sao chổi bay ngược, thẳng đến gã đại hán đầu chọc đập tới. Sự tình đột biến, đại hán nằm mộng cũng không nghĩ tới có người dám xông vào lôi đài quấy nhiễu thi đấu. Căn bản là không kịp làm ra phản ứng, thân thể đã bị đại chùy đạp nát. Bên kia lôi đài lồng ánh sáng bên trong, nam tử áo đen đột nhiên bưng đầu lâu hét thảm lên. Thanh âm thê lương như cha mẹ chết. Tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét. Thức hải bị nổ tan. Hắn khống chế hắc vụ trói buộc trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Bị khôi phục năng lực hành động linh huân ôm hận một kiếm chém giết. Lớn mật, dám nhiễu loạn lôi đài thi đấu. Người rốt cuộc là ai? Triệu Trạch liên tiếp xé mở thái hư thành đại trận cùng lôi đài lồng ánh sáng, diệt đi nam tử áo đen hai người, chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Phụ trách phiến khu vực này lôi đài Bắc vực Hoàng Triều trưởng lão, giờ phút này mới kinh nộ xuất khẩu. Triệu huynh, là ngươi, ngươi không có chết, quá tốt rồi. Lục Tử Hân mở ra hai tròng mắt, nhìn thấy cứu hắn là trăm năm không thấy. Truyền thuyết đã vẫn lạc Triệu Trạch, kích động thương thế đều không để ý tới, giãy giụa từ dưới đất bò dậy nói, là ta, Lục huynh, ngươi cùng linh huân như thế nào tham gia bực này tàn khốc lôi đài chiến đâu? Triệu Trạch căn bản cũng không có để ý tới cái kia nửa bước tiên vương cảnh lão già. Đưa tay đưa cho Lục Tử Hân một bình đan dược, liền dẫn hắn Nazi đến linh huân chỗ trên lôi đài. Triệu huynh, cảm ơn, khôi phục năng lực hành động linh huân chém giết đối thủ về sau. Đã lấy ra bộ đồ mới bào phủ thêm, nhìn theo bên cạnh đi ra Triệu Trạch hai người. Nàng đồng dạng mừng rỡ kích động nói, siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, hư không gợn sóng nhộn nhạo, một đám tiên vương cao thủ từ đó đi ra. Đúng là bởi vì Triệu Trạch xé rách hộ thành tiên trận động tĩnh quá lớn, dẫn tới Thái Hư Đạo Tông, Lôi Kiếm Môn, Lưu Ly Cung, Vạn Phật Sơn, Bắc Vực Hoàng Triều hết thảy hậu kỳ tiên vương lão tổ đồng thời Nazi tới. Là cái kia đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới hắn còn sống. Bất quá lần này các tông lão tổ đều tại, hắn tất nhiên mọc cánh khó thoát. Tốt, rốt cuộc có thể trừ bỏ cái tâm ma này. Lưu tại quảng trường trên quan chiến đạm đài phỉ, Lôi Ngộ Cực, Trịnh Long, Lý Hoài Lam đợi người, ngay lập tức liền nhận ra Triệu Trạch. Khâu Nguyên càng là sau khi khiếp sợ, trong mắt bên trong lóe ra khát máu thoải mái. Linh huân đạo hữu, chúng ta đi thôi. Triệu Trạch phủi một chút theo hư không trong đi ra năm cái tiên vương nam nữ. căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Cười nhạt một tiếng chào hỏi Linh Huân, Lục Tử Hân liền định rời đi. Hừ, muốn đi, làm ta Thái Hư Thành là địa phương nào? Triệu Trạch thái độ lập tức dẫn tới ngũ đại thế lực lão tổ. Khó chịu, trên người mặc đạo bào màu xám người trung niên hừ lạnh lúc. Tiên Vương bát trọng thiên uy áp cuồn cuộn khuếch tán. Bên kia, trong mắt bên trong có lôi hồ kiếm khí thế giới sinh sôi chôn vùi lão già. Đồng dạng sắc mặt khó coi của trách nói. Lớn mật, dám không nhìn lôi đài giao đấu quy củ. Ngược sát ta lôi kiếm môn chọn lựa đệ tử. Ngày hôm nay ngươi thiết yếu cấp cho cái thuyết pháp. Lôi kiếm môn lão già. Thái Hư đạo tông người trung niên. Cùng với Lưu Ly cung lão bà. Nam tử mặc áo bào vàng. Đầu chọc ca sa hòa thượng bọn người chưa từng tận mắt thấy qua Triệu Trạch. Thêm nữa cảnh giới của hắn mặc dù không cao. Lại có thể xé mở Thái Hư thành hộ thành tiên trận. Còn có thể dẫn người thuấn di, lúc này mới trong lời nói tương đối khắc chế, cũng không có lập tức ra tay, nếu không chỉ sợ sớm đã cùng vây công. Oanh Triệu Trạch không sợ Tiên Vương bát trọng thiên sơ kỳ người trung niên khí thế áp bách. Có thể Linh Huân, Lục Tử Hân còn chưa đạt tới kim tiên cảnh, lập tức run lẩy bẩy đứng lên. Trọng thương chưa lành Lục Tử Hân thân hình cơ hồ đều đứng không vững. Cũng may theo Triệu Trạch ánh mắt đảo qua, bao phủ hướng bọn họ uy áp lập tức bị oanh diệt thành hư vô. Sư tổ, các vị tiền bối, kẻ này chính là 180 năm trước trốn vào hỗn loạn không gian trong Triệu Trạch. Hắn có thể còn sống trở về, trên người nhất định có đỉnh cấp tiên bảo. Mắt thấy Triệu Trạch tùy tiện ngăn lại lão tổ uy áp. Đi bộ nhàn nhã mang theo Linh Huân hai người đi xuống lôi đài. Lý Hoành Lam rốt cuộc không để ý tới cái khác. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Là hắn, chẳng trách lớn lối như thế. Chư vị đồng đạo, kẻ này năm đó giết người như ngoé. Cướp đoạt tiên mạch thủ đoạn hèn hạ đến cực điểm. Đối với như thế mà đầu chúng ta không cần nói cái gì đạo nghĩa. Đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Vừa rồi khi thế giao phong, người trung niên không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn biết chính mình rất khó đơn độc chiến thắng Triệu Trạch. Đốn đại nghĩa lẫm nhiên hướng Mỹ phụ đám người nói. Đúng, kẻ này chính là cá nhân người đắc mà Chu Diệt ma đầu. Cùng nhau bắt lấy hắn trừ ma vệ đạo. Chỉ là không đến 200 năm, Triệu Trạch liền có thể theo kim tiên tứ trọng thiên đạt tới chống lại bát trọng thiên tiên vương. Kinh khủng cảnh giới, trên người còn hư hư thực thực có chí tôn tiên bảo. Không có người không kiêng kỵ hắn tốc độ phát triển. Cho nên, ở đây mặt khác bốn cái tiên vương cùng kêu lên phụ hòa. Đồng thời thi triển thủ đoạn. Đem mảnh không gian này đều phong tỏa ngăn cản cũng kỵ ra mạnh nhất tiên bảo. Đạo thuật công kích, chỉ là theo Triệu Trạch một hồi cười to. Bọn họ quanh thân thời gian trong nháy mắt chậm chạp đông kết. Mặt trên che giấu rất sâu tham lam tươi cười cũng trực tiếp đông lại. Trừ ma vệ đạo, hảo, tốt, cỡ nào đường hoàng lý do. Đã ngươi chờ như thế vô sỉ. Ta đây giết cũng sẽ không cần có bất kỳ lưu thủ. Triệu Trạch vốn không muốn đại khai sát giới. Bởi vì hắn thân bằng hảo hữu còn muốn lưu tại Tề Vân Tinh thượng sinh hoạt. Có thể ít một chút kẻ thù sống còn lời nói. Vẫn là tận lực phòng ngừa xung đột phát sinh. Nhưng đối phương thái độ làm cho hắn triệt để mất kiên trì. Cái thứ nhất chữ tốt xuất khẩu. Mấy đạo tiên thức bảo đã đánh vào Thái Hư đạo tông người trung niên thể nội. Kế tiếp là lôi kiếm môn lão giả. Phanh phanh phanh lời nói xong. Năm cái tiên vương đại năng bên trong đã có ba cái bị tiên thức nổ tung nát thức hải nói tiêu bỏ. Mình chỉ còn lại có Lưu Ly cung Mỹ phụ cùng Vạn Phật Sơn hòa thượng. Hoắc Hải Tinh thượng hùng bá một phương Hoắc gia chín trọng thiên tiên vương trưởng lão. Đều không thể tránh thoát hắn thời gian quy tắc đông kết. tu vi chỉ có thất trọng thiên cùng bát trọng thiên mỹ phụ. Đại hòa thượng hai người há có thể ngoại lệ, lại là phốc phốc hai tiếng, bọn họ thức hải cũng đang sợ hãi bên trong sụp đổ. Nguyên thần bị tiên thức bảo chôn vùi, năm cỗ nhìn từ bề ngoài không có dị thường thi thể ngửa mặt ngã sấp xuống. Triệu Trạch không có ngay tại chỗ thôn phệ ngũ đại tiên vương thân thể khôi phục tiên thức, là không nghĩ bại lộ chính mình át chủ bài, đưa tay chộp một cái, liền đem bọn họ thu vào trong tiểu thế giới, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lôi Ngộ Cực, Khâu Nguyên, Lý Hoài Lam đợi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,